Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Mỹ Nữ Đụng Tới Sơn Tặc, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Ân, ta không có nhìn lén, chỉ là giúp ngươi báo động trước, tim đập ra tốc nào đó bất lương lão nhân kích động báo cho chính mình, hô hô, sẽ không muốn treo đi, già nua thân thể tại đây kích thích hạ có chút chịu không nổi. Chỉ có thể che lại ngực rơi lệ đầy mặt nhắm hai mắt lại. Làm tâm tình của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc tốt như vậy phúc lợi. Ô ô, lão nhân vô, tính, phúc a a, tiếng kêu sợ hãi vang lên. Vương Khải Liêm vội vàng vọng qua đi. Oa, hảo mỹ nữ nhân, hảo bạch hảo tế. Ba gã sơn tặc trực tiếp xem trợn tròn mắt. Nước miếng đều chảy ra. Đại tiểu thư hoảng loạn đề quân, liền sát đều không rảnh lo. Cẩn thận, này chỉ sợ là quý tộc, có hộ vệ, hắc hắc, như vậy cực phẩm nữ nhân, chết cũng đáng. Hai gã sơn tặc đôi mắt xanh lè trực tiếp phác đi lên. Không có kiến thức quá tất chân dụ hoặc bọn họ trực tiếp điên cuồng. Vị thứ ba, vừa rồi cảnh báo vị kia đôi mắt cũng đỏ. Từ từ ta, tức khắc gấp quá theo sau phác đi lên. Thừa trại chủ không tới, sờ một phen cũng hảo a, tìm chết, đũng quần mơ màng hồ đồ, trên mặt nổi giận muốn chết đại tiểu thư chưa từng có như vậy chật vật quá. Thế nhưng không có trốn, mà là nắm lên bên cạnh kia thanh đao, trực tiếp hung hăng chém đi xuống. Hắc hắc, khi trước sơn tặc huy đao một chán, kim loại giao kích thanh âm vang lên, đại tiểu thư thân thể quơ quơ. Đứng không vững về phía sau lui hai bước. Cánh tay tê dại. Hắc. Một vị khác một tiếng uống. Trong tay đao bổ tới. Xong rồi. Ta muốn chết ở chỗ này. Trọng tâm không xong đại tiểu thư kinh hãi. Trong lúc nhất thời chưa bao giờ từng có hoảng sợ nảy lên trong lòng. Ánh đao hiện lên. Đại tiểu thư cánh tay chấn động. Trong tay đao rời tay mà ra. Nguyên lai đối phương thế nhưng cố ý chém vào nàng đao thượng. Theo sau vị này sơn tặc thế nhưng nhẹ buông tay. Nụ cười dâm đãng bỗng nhiên đem này ôm lấy. Không, một cổ lạnh lẽo từ xương cột sống thượng toát ra tới. Đại tiểu thư nghĩ đến chính mình khả năng hậu quả. Tức khắc bừng tỉnh. Tiểu thư, nôn nóng thanh âm vang lên. Nguyên lai là nghe được kinh hô dám đến thiếu phụ bảo phiêu. Vèo, cơ hồ cùng với tiếng kêu. Cùng tiếng vang lên. Một mũi tên đánh úp lại, ba gã sơn tặc giật nảy mình, hình như là bắn về phía chính mình, mà mũi tên bắn quá, trừ bỏ thiếu phụ bảo phiêu, ba người thật đúng là cũng không biết này mũi tên lấy ai vì mục tiêu. Cũng không biết mũi tên bay đến đi nơi nào rồi, ai nha, hét thảm một tiếng từ nơi xa vang lên, tiểu tâm, kia cung tiễn thủ rất lợi hại, nơi xa thật cẩn thận vây quanh bọn sơn tặc tức khắc bại lộ. Vòng vây chỉ có tiến được rồi 1/3. Cấp bản trại chủ toàn bộ bắt sống. Một người 1m7 mấy. Quần áo so bình thường sơn tạc thượng cấp bậc nam tử gầm rú nói. Liếc mắt một cái. Vương Khải Liêm nhận ra hắn chính là trại chủ. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền tìm tới. Cái này phiền toái. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Đã chịu Vương Khải Liêm nhắc nhở đại tiểu thư không cần suy nghĩ. Trực tiếp vừa nhấc đùi đẹp, mau lẻ không giấu chi thế toàn lực một chút. Ngao ô, chứng chứng toái ý hạ. Vị này sơn tặc trực tiếp phát ra không giống người giống lên một tiếng. Mặt đều thảm lục buông tay khom lưng, che lại yếu hại ngã quỵ trên mặt đất. Kia còn do dự, đại tiểu thư xoay người bỏ chạy. Nhặt đao, Vương Khải Liêm thanh âm vang lên. Đáng tiếc lúc này sợ hãi đại tiểu thư căn bản không để ý tới. Thiếu phụ bảo phiêu ngạo nghễ cầm cung kéo mũi tên, thỉnh thoảng đổi nhắm chuẩn mục tiêu, không có bắn ra, lại uy hiếp những cái đó sơn tặc, chỉ cần vọt tới trước đều đang ngắm chuẩn hạ theo bản năng thả chậm tốc độ. Vị này mỹ nữ tài bắn cung bọn họ chính là biết, như vậy xa đều bắn chuẩn che giấu đồng bạn, căn bản không có tin tưởng tránh thoát, thiếu phụ bảo phiêu đồng dạng không có tin tưởng lại lần nữa bắn chúng không biết mục tiêu. Có nàng uy hiếp, đại tiểu thư thuận lợi chạy trốn tới nàng bên cạnh. Trốn, chết cũng không thể dừng ở bọn họ trong tay. Thiếu phụ bảo Phiêu đem đao đưa cho đại tiểu thư. Nàng cũng không am hiểu như vậy binh khí dài. Đã bớt thời giờ tước ra mấy cây bén nhọn mộc thứ. Liền giống như chủy thủ giống nhau. Đối nàng tới nói. So này trường đao dùng tốt. Đến nỗi đại tiểu thư. Có vũ khí tổng so không có cường. Hai người một trốn. Vô pháp nhắm chuẩn xạ kích. Bọn sơn tặc tốc độ tăng nhiều. Một đám ngao ngao kêu. Tựa như hưng phấn bầy sói giống nhau. Không được bắn tên. Cho ta bắt sống. Trại chủ hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Bên này. Thực mau thiếu phụ bảo Phiêu phát hiện này đó sơn tặc tốc độ tuy rằng so bất quá chính mình hai. Người. Nhưng là ở núi rừng gian đi qua động tác càng thêm thuần thục. Tức khắc hướng về cây cối thưa thớt phương hướng mà đi. Kể từ đó, tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng là khoảng cách dần dần kéo ra. Hừ, cảm giác được miệng khô lưỡi khô trại chủ trong lòng rất là bất an. Vẫn luôn trốn tránh ở sơn tặc bên trong quan sát đến kia hai vị cùng với chung quanh. Không có mặt khác địch nhân, một vị sử đao cận chiến. Một vị dùng cung tiễn xa chiến. Dùng cung tiễn chỉ cần tới gần liền không có uy hiếp. Hạ quyết tâm hắn tức khắc giơ tay. Trong tay một quả nhẫn lộ ra tới. Mặt trên có quỷ dị hoa văn. Rõ ràng chính là đao ba lưu từ lão nhân kia nghe được. Làm Vương Khải Liêm cũng biết. Thuộc về vị này sơn tạc trại chủ thần bí bảo vật. Hư nhược chi xúc. Trại chủ đối với đại tiểu thư một lóng tay. Tức khắc một đạo quang mang bắn ra. A, đại tiểu thư bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lực lượng bay nhanh biến mất. Liên thủ trung đao đều trầm trọng bắt không được. Rời tay rơi xuống đồng thời thân thể mềm nhũn. Tiểu thư, thiếu phụ bảo Phiêu chuyên nghiệp tu dưỡng hạ. Trước tiên đỡ đại tiểu thư. Làm này không có ngã quỵ. Chính là đại tiểu thư phảng phất một quán bùn lầy giống nhau mềm ở trên mặt đất. Đầy mặt hoảng sợ. Muốn nói cái gì, đều không thể nói ra. Tựa hồ liên thủ chỉ đều không động đậy nổi. Hư nhược chi xúc, là kia trại chủ có được ma pháp trang bị. Hư nhược chi giới mang thêm kỹ năng. Một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Có thể rút ra thể chất một chút. Liên tục 5 phút đồng hồ. Ta kiến nghị các ngươi tự sát đi. Không cần dừng ở trong tay bọn họ. Yên tâm, vừa chết thi thể liền sẽ hóa thành hư vô trở về. Cũng không sẽ cho này đó sơn tặc lưu lại thi thể hưởng dụng. Đối phương một sử dụng kia kiện ma pháp trang bị. Vương Khải Liêm lập tức từ thủy tinh chỗ đạt được tin tức. Hư nhược chi giới. Ẩn chứa có ma pháp năng lượng ma pháp trang bị. Mang thêm một bậc kỹ năng. Hư nhược chi xúc. Mỗi 24 giờ khả thi triển một lần. Hư nhược chi xúc một bậc. Thể chất giảm 1. Liên tục 5 phút đồng hồ. Đại tiểu thư thể chất chỉ có 0. Nam, tự nhiên sụi lơ thành một bãi thịt luộc, mặc người thịt cá, thiếu phụ bảo Phiêu lập tức biết trốn không thoát, kéo cung nhắm chuẩn, không cần lại đây, thần xạ thủ bản lĩnh Nga. Những cái đó bọn sơn tặc tức khắc sắc mặt biến đổi, tốc độ lập tức chậm lại, cho ta vây quanh, trước tiên tránh ở một người dáng người so cao lớn sơn tặc phía sau. Trại chủ mới lên tiếng, tựa hồ rất có uy tín. Này đó sơn tặc sắc mặt biến đổi, tốc độ tuy rằng chậm, lại không dám dừng lại, chậm rãi đem nơi này vây quanh, ước chừng 7 tên sơn tặc, thiếu phụ bảo Phiêu trên mặt mang theo hoảng loạn, tuyệt vọng, trước sau không dám bắn ra mũi tên, nhưng là lấy cung tiễn tay vẫn như cũ thực ổn, thời gian một chút qua đi, ở trại chủ thúc dục hạ, vòng vây thực mau hoàn thành, hơn nữa chậm rãi co rút lại lên. Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, thiếu phụ bảo Phiêu tận lực uy hiếp, nhưng là tác dụng không lớn. Rõ ràng trại chủ hung tàn thâm nhập thể xác và tinh thần. Nàng trên mặt cũng càng ngày càng bất lực. Lúc này bỗng nhiên buông lỏng tay, cung rơi xuống đất, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.